Âu trời cũng thương, mong cho có con rồi, thằng Lúa bớt ăn nhậu lại mà lo đi làm kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Đêm đó, con rồi tranh thủ với con Tít. Tối hai chị em nó tâm sự. Tít, mẹ gả em cho thằng Bụi, em có buồn lắm không? Con Tít xoa xoa cái bụng chị nó. Không, em không có buồn, chứ sao gì em cũng lấy chồng, lấy ai cũng được. Rồi vỗ tay em nó cái bốp. Xòa gì dữ vậy, mới cấn à, có thấy bụng đâu. Nhưng cháu em à, em thương, sao nẻ biết khi nào em mới về thăm chị được. Còn rồi lại sùi sùi. Mày nói bậy, đi lấy chồng chứ tao có đi chết đâu mà không được về. Tao thương mày quá em ơi, lấy phải thằng điên khổ, sao chịu nổi. Còn Tít cũng bù lu bù loa theo chị nó. Thôi khóc cái gì, em nói đùa mà, chị nói vậy làm em sợ. Hai chị em nó đứa hủ đứa sợ, ôm nhau khóc cả buổi. Bên ngoài, mẹ nó nghe hết không thiếu chữ nào, bà cũng buồn lắm. Sáng hôm sau, 5 giờ, mẹ nó rước đâu một bà trang điểm về làm mặt làm tóc cô dâu. Còn Tít nó không vui, cũng không buồn, cứ ngồi như pho tượng, khiến bà con ai cũng não lòng. Đúng giờ nhà trai qua đến, mẹ nó không cần canh đúng giờ mới cho vào, cứ người ta đến là cho rước vào. Bên phía con Tít có mời ông Lễ coi như trưởng tộc nhà gái đi ra đừng nói cho đám của nó. Mà lễ nghĩa chế toàn bộ nó có lâu như mấy đám trong làng. Mà nó đến chồng con Tít hôm nay cũng không qua rước dâu. Bà Quý nói nó chờ ở nhà bị tự nhiên đau đầu không đi được. Khổ thân con Tít đi lấy chồng mà không thấy chồng đâu, coi bộ cái xu nó hẩm hiu thật sự. Mẹ chồng nó cho nó cái cặp bông tai, một sợi dây chuyền với cái vòng tay bằng vàng 18K. Còn bà Tám mẹ nó thì cho được cái vòng khắc lòng phụng. Bà con thì cho phong bì đỏ, nhưng ở dưới quê có cho cũng không lo được đâu vào đâu. 9 giờ, sửa đẹp nhà trai rước dâu. Thay vì đi với chồng thì con Tít đi với mẹ chồng. Mấy đứa con nít trong xóm định hát cô dâu chú rể như mọi khi, mà hôm nay tụi nó cũng im luôn. Chứ không lẽ tụi nhỏ lại hát cô dâu mẹ chồng làm bể bình bông? Nghe nó quể chớt. Nhà chồng nó cách nhà nó tầm 3 cây số. Hôm nay mẹ chồng nó thuê mấy chiếc xe lam để chở nhà gái, còn nhà trai thì đi xe hơi. Còn Tít được ngồi cái xe sang trọng, mẹ với chị nó ngồi xe sau. Còn đâu đi xe lam kêu ầm ầm. Ở chỗ nó có du lịch đã là giỏ banh nóc nhà, còn không rước dâu xe lam là đã ngon. Thôi coi như an ủi con nhỏ đi lấy chồng. Hôm nay con Tít mặc bộ áo dài màu hồng sen, cái màu nhà quê với dân thành phố, nhưng cũng là sang trọng ở dưới quê này rồi. Tính ra con nhỏ cũng đẹp gái dữ lắm, bà trang điểm quẹt sơ sơ mà coi trông khác hẳn. Xe rước dâu chạy đến trước cổng cái nhà chồng nó to nhất khu. Nội giàn cổng cao kềnh là đủ ăn đứt nhà ông trưởng ấp giàu nhất xóm nó. Bà con sườm xỉ lại khen con nhỏ có phước, nhà chồng cũng giàu có. Nhưng ngộ đời, tiền của bên chồng nó chứ giàu có mà con Tít ăn uống được gì đâu. Đến giờ mới gặp được chồng con Tít, thằng Bụi. Hôm nay Bụi mặc bộ pyjama bóng màu kem. Thằng Bụi trông đẹp trai chứ không có như người ta kể. Ủa, nhưng mà nhìn nó bình thường mà, có giống khủng khủng điên điên đâu. Con Tít bèn lén cũng có phần ngại ngùng khi lần đầu tiên nó gặp chồng nó. Còn thằng Bụi miệng cười tủm tỉm nhìn cô dâu của nó. Bà Quý chồng cũng ưng bụng, thằng con bà không la khóc ôm xùm là bà mừng rồi. Đúng giờ nhà trai rước dâu, nhưng buồn ở chỗ con Tít phải đi cửa sau, không được vào cửa chính. Việc này làm họ nhà gái ê mạt hết thảy. Ngay cả mẹ con Tít cũng không ngờ đến việc này. Mà con Tít nó đâu có biết vào cửa trước cửa sau là như thế nào. Ai sát đầu thì nó đi đó thôi. Con nhỏ còn con nít mà gả đi chồng tội quá. Bà mẹ chồng nó cũng không tính cho nó đi cửa sau đâu. Âu tất cả là tại bà chị chồng nó mà ra, bà Điệp. Điệp là con gái lớn của mẹ chồng con Tít. Bà này năm nay chừng 30 chứ không lớn lắm. Đi lấy chồng đâu 10 năm rồi mà chưa có một con. Mà bên nhà chồng bà e dè bà là con gái nhà giàu nên cũng không nặng nhẹ. Mà ngộ đời, đi lấy chồng vậy đấy chứ một ngày chạy về mấy lần. Thêm cái tính khó chịu kỳ cục nên không ai chịu được bà. Chị dâu lớn vợ anh bà thẳng Bụi gây lộn mấy lần. Có lần anh em suýt đánh nhau, nguyên nhân do bà Điệp vô duyên là nhiều. Mẹ, con nhỏ đưa đi cửa sau đi,

mẹ cũng không có khó khăn gì. Mẹ chỉ cần bay thương với lo cho thằng Bụi là má vui rồi. Bụi nó khờ khờ vậy, chứ nó hiền lành lắm, tốt bụng nữa. Tít nó gật đầu, miệng lí nhí. Dạ, con nghe mẹ dạy. Mẹ chồng nó nói tiếp. Vàng mẹ cho, bây giữ mà đeo, đi lấy chồng cũng nên có chút vàng bạc trang sức. Điệp nghe đến đó lại khó chịu. Nó còn nhỏ đeo làm gì nhiều, hay tháo ra để đeo cặp bông thôi, còn đâu mẹ giữ, hay đưa con giữ dùm cho cũng được. Bà Quý nhìn con gái, trong mắt có phần không vui. Mua cho nó chứ, cho tao hả, mà bảo tao giữ. Điệp vẫn không chịu thua. Mẹ không thấy tít nó còn nhỏ à, đeo đi chợ người ta giật rồi sao? Cô cũng góp vui. Chị hai khéo lo, em cũng đeo cũng đi hoài mà có sao đâu. Bà Quý lại sợ sẽ diễn ra hỗn chiến nên nhảy miệng hòa giải trước. Thôi thôi mấy đứa, mẹ cho đứa nào đứa đó đeo, không có ai giữ dùm cho ai hết. Xong rồi, đi ra ngoài cho tao nói chuyện với dâu nhỏ chút. Đám người Cúc Điệp đi ra ngoài, Cúc vẫn sảnh ra trước. Hai người đó mà không gây nhau là sống không thọ mà. Đợi đám người ra ngoài hết rồi, bà Quý mới nắm tay con Tít khẽ thủ thỉ. Tít, mặc dù mẹ bỏ tiền ra rước con về thật, nhưng đã là dâu của mẹ, mẹ thương hết, dâu cũng thương như con ruột. Lại vỗ vỗ tay Tít, bà sụt sùi. Thằng Bụi nó đúng như người ta nói, nó bị khùng khùng, mà cũng lỗi tại mẹ hết. Còn Tít ngơ ngác, mẹ chồng nó khóc trước mắt nó thật không hiểu cho lắm. Mẹ, đừng khóc mà. Bà Quý lại sậm sậm nước mắt. Thằng Bụi lúc nhỏ nó thông minh, lành lợi lắm, từ lúc ba nó chết nên nó mới thành ra như vậy. Còn Tít chăm chú lắng nghe, bà Quý lại nói tiếp. Ông Được thương thằng Bụi nhất, cháu ổng chết nó sốc quá, là bị ngã sập đầu nên chắc nó khủng luôn. Nhưng mà bản tính nó hiền lành, không có làm hại ai hết, nên con đừng có sợ nó mà tội nó nghe con. Tít nghe cũng mùi lòng, nó xuất giá tổng phu, chồng nó có điên, có khủng gì cũng là chồng của nó, không thể nào mà bỏ được. Nó gật đầu nói với bà Quý. Dạ, mẹ yên tâm, con không có ghét bỏ gì anh Bụi đâu. Bà Quý cười, bà vỗ tay nó nói tiếp. Ừ, mẹ biết bây không có vậy nên nhìn là ưng bây liền. Mà Tít, con để ý thằng Bụi nó có làm cái gì lạ hay có cái biểu hiện gì lạ là nói ngay với mẹ nha con. Tội nghiệp cái thằng, mẹ sợ nó làm gì vậy. Còn Tít chỉ biết gật đầu, bà Quý coi bộ hài lòng con sâu út lắm. Trước khi con Tít ra ngoài, bà còn cho nó chút ít tiền. Sau khi từ phòng bà Quý đi ra, Tít nó cứ nghĩ đến những gì mẹ chồng nó nói. Thật tình thì nó không cảm nhận được chồng nó có cái gì khác thường. Có đôi khi là hay cười như con nít thôi, chứ không có đến nỗi là bị khùng. Cũng khó hiểu thật. Về đến phòng, Tít đi nhẹ nhẹ vào trong buồng, rón rén mở cửa rồi lại đi vào trong. Nó thở phào khi không thấy thằng Bụi trong đó. Đang định đem đồ đi tắm lại hết hồn khi sau lưng có người vỗ cái bốp thật mạnh lên lưng nó. Tít, làm gì đấy? Quay lại, hóa ra là thằng Bụi chồng nó. Tít nó nhìn Bụi, thấy thằng Bụi đang ôm con gấu bông nhai răng cười với nó. Con nhỏ mắc cười vì cái mặt thằng Bụi đần kinh khủng. Ai dè nghe chát, má con Tít bị thằng Bụi táng một cái thật là mạnh. Con Tít vừa đau vừa hết hồn, nó muốn ứa nước mắt. Làm gì đánh tôi? Bụi nhe răng, nó lẻ lưỡi làm mặt quỷ. Thích là táng, chị Bụi nói thích thì đánh, chứ để lâu không dạy là nó hư đấy. Con Tít ức quá, tự dưng bị đánh hết hồn. Mà thôi, bây giờ thì nó xác định được chồng nó khủng thật sự rồi. Không nói gì, Tít ôm bộ đồ đi ra ngoài. Nó đi xuống nhà sau nơi có cái nhà vệ sinh gắn liền với nhà tắm. Đi vào trong, nó treo bộ đồ lên cái móc, xong lại cởi đồ đi tắm. Vừa tắm nó vừa ngó nghiêng xung quanh. Không biết sao, nó cứ cảm thấy như có ai đang nhìn, nên cũng nhanh lắm, nó tắm vội cái là đi vào trong buồng. Trời cũng nhanh nhá nhem tối, chỗ còn Tít cũng còn thôn quê, nhà nhà vẫn đi ngủ sớm. Mà đêm hôm nay cũng được gọi là đêm tân hôn, đêm động phòng của con Tít. Nhưng con Tít lại cảm thấy chẳng có gì khác ngoài việc ngủ cùng một người lạ. Đêm hôm nay, thằng Bụi tắm xong lại leo vào trong nằm. Nó cố tình nằm hết hơn nửa cái giường, chỉ chừa cho con Tít một góc nhỏ. Tít cũng không nói gì, nó ôm cái chăn nằm một bên. Cứ thế,

Con Tít sợ sành hết mặt mày, nó như khóc lóc. Anh Tuấn, anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra chưa? Buông ra! Tuấn quyết định phải chơi bằng được con Tít, nên nó đâu có nghe con Tít chửi rủa. Thằng Tuấn đút tay vào áo con Tít, kéo lôi cái áo trong ra. Tay xoa xoa bóp bóp ngực con Tít. Tay kia thì mò xuống dưới, lôi cái eo quần xuống tới đầu gối con Tít, mò mẫm vào trong. Tội lại anh tha cho tôi đi, anh Tuấn, tôi có chồng rồi, anh tha cho tôi đi. Tuấn sở soạng, hắn sở đến đâu tê hết người đến đó. Con Tít càng dãy giụa, hắn càng hưng phấn. Lại thuận tay tát con Tít cái bốp vào má. Hắn dùng hết sức đè hết lên trên người con Tít, hung hăng đưa miệng nuốt ngực Tít chụt chụt. Tít nó bị tát đau lắm, nhưng vẫn không bỏ cuộc. Tay nó cào hết lên lưng thằng Tuấn, đường nào đường đấy đỏ lòm như muốn tét ra máu. Tuấn điên tiết ta thêm cái bốp vào đầu nó, trúng ngay bên mắt, con nhỏ đau đến muốn xỉu. Đờ mờ, mày cào tao hả con quỷ cái, mày coi tao chơi mày này, con chó. Nói rồi nó lôi con Tít xuống giường, đầu bên ngoài tiếng con Điệp la hét. Tít, mày ra rót cho tao ly nước coi, Tít. Tuấn nghe tiếng vợ, hoảng quá nó phóng ra ngoài. Vừa hay con Điệp đi đến cửa phòng, nó nhìn chồng nó. Điệp phát điên lên, nó nhào vào phòng, thấy con Tít nửa đứng nửa ngồi ngay thành giường, quần áo đổ tóc bù xù. Lại quay sang Tuấn, cái mặt phê của nó thấy rõ. Mày dâm loạn hả Tít? Nói rồi Điệp nhào vô túm lấy tóc con Tít mà giật, tay vải chát chát vào mặt con Tít. Chân nó đạp hự hự vào bụng con nhỏ, khiến Tít nó quằn mình cuộn người nằm cong lại dưới đất. Con đĩ! Mẹ tao cưới mày về làm vợ em tao, chứ không phải đem mày về mày quyến rũ chồng tao. Tiện tay có cái chậu hoa giả, nó giơ lên cao, đập bốt xuống người con Tít, trúng ngay đầu con nhỏ. Máu chảy từ trên trán con Tít xuống tới mặt ướt hết cái áo. Đĩ khốn nạn, tao mở về không kịp là mày dụ chồng tao lên giường rồi, con chó cái. Con Tít khóc không ra hơi, nó van xin. Chị Điệp, không phải em, không phải em. Tuấn thấy vợ đánh ác quá, nó cũng nhảy vào can. Thôi Điệp, lỡ rồi thôi Điệp, anh đâu có làm gì nói đâu. Điệp điên tiết, tát cái bốp vào mặt Tuấn. Anh cũng khoái lắm, phải không? Tuấn hẳn học. Điệp, em nói cái gì vậy? Anh thương có mình em. Còn Tít nó dụ anh chứ, bộ em không biết anh hả? Còn Tít nó khóc. Anh Tuấn, anh vào buồng thôi, anh còn nói gì kỳ cục vậy? Tuấn bốp miệng con Tít. Mày im đi. Tao không thương thẳng bụi, tao giết mày rồi, thứ mê trai. Ngoài sân có tiếng xe bằng về, điều nó nhỏ ra ngoài là bài hãi. Bằng, mày vào đây coi, con vợ thẳng bụi mê trai mất nét này. Con Điệp vừa đi ra ngoài, trong đấy Tuấn nắm tóc con Tít ghì xuống. Mày mà nói tầm bậy, tao giết chết mày. Chờ vợ chồng Bằng đi vào buồng, Tuấn đã tự biên tự diễn, mặt mày nó ra dáng tội nghiệp. Bằng, anh đâu có ngờ con vợ thẳng bụi nó dữ vậy. Bằng nhìn con Tít, thấy trên đầu con Tít máu chảy quá chừng, mình mẩy đầu cổ bị đánh bẩm tín hết lên. Chị đánh vợ thằng bụi hả chị Điệp? Ừ, tao đánh ấy, đánh cho chết nó luôn đi. Cúc nó không tin lắm, vì ai mà không biết Tuấn nổi tiếng là lang nhang. Mà con Tít, nghĩ sao cũng thấy con Tít không giống dạng con gái như vậy. Chị Điệp đánh con nhỏ ghê vậy, hỏi đàng hoàng chứ chị. Điệp nhảy đồng. Mày nói hay, như chồng mày, mày nhịn không mà dạy tao. Còn Cúc nghĩ cũng đúng, nhưng mà để đánh con Tít ra như vậy là ác quá. Tít, Tít, ta về rồi nè Tít. Tiếng thằng bụi la om sòm, nó với bà Quý chắc vừa về đến. Mẹ, mẹ, vào coi con dâu mẹ nè. Nó cay nhà không có ai, dụ dỗ chồng con lên giường với nó này má. Con Điệp học ngay với bà Quý, mà bà Quý cũng hết sức bất ngờ. Bà nhìn con Tít, thấy con nhỏ tả tơi dưới đất. Tít, thay bộ đồ khác đàng hoàng, xong ra nhà trước, ta bảo. Nguyên đám lục đục đi ra, thằng bụi nhìn con Tít, trong mắt hoàn toàn không có chút điên khùng nào ngoài sự chán ghét cùng kinh thường. Thằng bụi nó giả điên, con Tít nghĩ. Con Tít toàn thân bầm dập đi thay bộ đồ khác đàng hoàng, xong xuôi nó lết cái thân đau nhức ra ngoài. Nghĩ đến chuyện khi nãy, đầu nó đau đớn. Bên ngoài mọi người đều kiếm chỗ ngồi, đều ngồi kế bên Bảo Quý, còn bụi ngồi phía Bằng. Tít, con ngồi xuống đi. Tít nó kiếm chỗ ngồi kế bên Cúc, ngồi im re không dám ngẩng đầu lên.

Ông nhìn nhìn một hồi lại trơ mắt mấy cái. Dạ, chưa buồn ngủ. Định sản tay ra khỏi tay Tít, anh đi lại xoa đầu cu ốc. Hôm nay chú định ngủ lại với con nhà ốc, ok không? Cu ốc vui mừng. Ok. Tít giận hết sức, từ khi nào mà cu ốc lại bám lấy bụi như vậy chứ? Rõ ràng trước kia cu cậu rất không thích tiếp xúc quá lâu với người lạ. Ngay cả khi gửi cu cậu cho bà tươi, cũng phải mất gần tuần ốc mới quen được với bà. Hay là do họ làm cha con nên máu mủ thân thiết? Nếu đúng như vậy thì không được rồi, không được. Tối đó, đợi đến khi cô ốc đã ngủ say, Định mới rón rén xuống giường đi ra ngoài. Vừa mở cửa, liền thấy Tít đang ngủ gà ngủ gật ngoài ghế chờ trước cửa phòng. Định ngồi chồm hổm xuống, hai tay chống cằm ngồi nhìn Tít. Cô gái anh biết vẫn như ngày nào, vẫn đáng yêu và giản dị đến như thế. Nhớ lại 5 năm về trước, cái đêm mà trong cơn say ngà ngà, anh đã cướp đi đời con gái của cô. Để rồi khi tỉnh dậy, anh vừa hối hận vừa có chút không nỡ, nên ngay khi ấy anh cho cô uống một viên thuốc ngủ để mong sao khi anh rời đi sẽ không vì thấy có lỗi với cô mà bị dịn tay chân không nỡ rời. Ngay khi ấy, anh vẫn còn người anh yêu đang ở Sài Gòn đợi anh. Anh chỉ có thể xin lỗi Tít. Thế mà số trời là luôn công bằng. Anh lên Sài Gòn tìm được Duyên, bạn gái cũ anh yêu thương hết mực. Mặc dù trở về bên Duyên, nhưng anh vẫn cho người đi tìm kiếm Tít. Anh lại kể hết với Duyên rằng Tít là vợ mà bà Quý cưới cho anh khi anh còn ở dưới quê. Cứ sợ bạn gái sẽ rời bỏ mình, nhưng không, Duyên thông cảm và hứa sẽ tìm được Tít để bù đắp cho cô. Thế nhưng ngày đẹp trời, anh mới gặp được Duyên đang an nằm xên xỉ dưới thân một lão già Đài Loan. Cả bầu trời của anh như sụp đổ. Sau đêm hôm đó, những sự thật về Duyên được bạn bè anh kể lại không thiếu một chút gì. Anh chán trường, anh ăn chơi sa đọa. Sau cơn vật vã vì bị cám sừng, anh lao vào làm ăn không thời gian nghỉ. Cuối cùng là được một chỗ đứng rất vững trong giới thượng lưu Sài Gòn. Khi ấy anh lại có chút nhớ đến Tít. Duyên tìm đến, anh đưa tập hồ sơ trước kia anh nhờ Duyên tìm Tít. Kết quả cuối cùng khác xa với anh tưởng tượng quá nhiều. Tít tay trong tay với một người đàn ông lớn tuổi, trong tờ hồ sơ báo cáo lại rằng: tôi hận anh ta, có cặp với đàn ông khác cũng không muốn nhìn mặt anh ta. Kèm theo đó là những tấm ảnh Tít đang ôm ấp những người đàn ông khác nhau. Anh như hết hy vọng và anh cũng chẳng cho người đi đối chứng sự thật vì anh nản rồi, anh buông bỏ rồi. Anh không biết anh có yêu Tít không, nhưng khi nhìn những tấm ảnh thân mời kia, anh lại giận. Mỗi khi nhớ đến cô, anh lại lôi những tấm ảnh ấy ra xem. Ngày qua ngày, từ giận chuyển sang chán ghét. Anh cơ hồ khi ấy có lẽ có chút hận Tít. Vì sao à? Vì Tít mà anh biết rất hiền, rất ngây thơ. Anh chưa hứa hẹn gì sau cô và cũng chưa từng làm cho cô tổn thương. Anh bỏ đi, nhưng trong thư anh không hề kêu Tít đi lấy chồng. Có thể là anh ích kỷ, nhưng thứ mà anh chiếm hữu, anh không muốn người khác động vào, và đặc biệt là Tít. Nên khi gặp lại Tít, những sự tức giận trong anh lại bộc phát. Thả cô sống tốt, anh sẽ thấy không đến nỗi nào. Nhưng bây giờ, cô sống quá tệ, lại có một đứa con. Cô rời xa anh, để rồi sống như thế này sao? Nhưng khi nhìn thấy cô ốc, không hiểu sao tim anh có chút mềm nhũn ra. Anh thật sự rất yêu quý thằng bé này, cứ như con anh vậy. Con! Định thoáng giật mình, anh đứng dậy đi nhanh vào phòng, lại nhìn chằm chằm cô ốc một lát. Tại anh có chút run run. Lấy điện thoại từ trong túi quần, anh bấm gọi trong một số. Khoa, chú mày giúp anh điều tra một việc. Ừ, đúng rồi, càng nhanh càng tốt. Tắt máy, anh lại bấm cho một số khác. Chị Bích à, em Định đây. Vâng vâng, em đang ở bệnh viện chỗ anh Lý. Chị giúp em làm một việc được không? Vâng vâng, em không cần gấp, khi nào có cũng được. Nói xong, anh tắt điện thoại lại đi đến bên giường xoa xoa đầu cô ốc. Anh chỉ mong những điều anh nghi ngờ là sự thật. Anh vốn chưa bao giờ tin những thứ Duyên cầm đến cho anh xem. Lại đi ra bên ngoài, thấy Tít vẫn ngủ gật gù trước cửa. Anh khom người xuống bổng cô ấy lên. Tít bị nhấc bổng thì giật mình tỉnh càng ngủ, lại nhìn thấy Định xem chút, cô đã hét lên. Này, anh làm gì vậy? Thả tôi xuống đi. Định không thèm trả lời, anh một đường ôm Tít đi vào trong, đặt cô lên chiếc ghế sofa loại tốt. Anh ấn người cô xuống, trầm thấp nói. Cô ngủ đi, mai tôi lại đến thăm. Tít giật mình lại nhìn chằm chằm vào Định. Cái gương mặt nó nhung nhớ bao lâu, nhưng sao hôm nay gần sát bên nó lại sợ hãi đến như thế. Định cúi thấp mặt như hôn phớt qua má con Tít, khiến cả Tít người căng cứng. Đợi đến khi Định đi rồi, Tít mới giật mình tỉnh lại. Trong lòng nó biết nó còn yêu Bụi, trong tim vẫn còn nhớ anh chồng điên điên khủng khủng của nó rất nhiều. Nhưng yêu là nó yêu đơn phương, mà Bụi bây giờ đã có vợ, không biết đã có con chưa. Nó không muốn lòng người thứ ba che ngang vào hạnh phúc gia đình của người khác. Ngày trước nó vào cụ ốc không có Bụi vẫn sống tốt, thì giờ đây cũng thế. Đúng, nó dặn lòng phải thế. 5 giờ sáng ngày hôm sau, Tít dọn đồ sạch sẽ. Ông Tươi thì bồng cụ ốc cả đám người đi trong lặng lẽ. Tít lời này muốn trốn Bụi thật mà. Tít đưa cụ ốc đến bệnh viện nhi thành phố. Giường nhỏ hẹp, một phòng đến 4-5 giường nằm. Khổ nỗi đang trong thời gian thiếu giường, cụ ốc phải nằm chung với mấy đứa bé khác. Nhìn chân con bó bột lại nằm chật vật với mấy đứa nhỏ, Tít có chút hối hận. Nó đau lòng cho con, cũng có chút buồn bực cho bản thân mình. Xã hội này nếu không có tiền thì thật sự không được một chút gì tốt đẹp. Để cụ ốc cho bà Tươi trông, Tít đi lấy thuốc cho con trai. Đến khi nó vào phòng lại thấy một người đàn ông quen thuộc đang xoa đầu cụ ốc. Cụ ốc nhìn thấy mẹ thì mừng reo: "Mẹ, ba, chú đến thăm ốc." Định quay lại, cả gương mặt anh nghiêm nghị đến phát lạnh. Tít nó nhìn sau lưng có chút rùng mình. Sao lại nhìn nó ghê thế? Tít cười hì hì: "Anh đến thăm cô ốc à?" Trong phòng các bà đang xôn xao vì có một nam thần ghé ngang phòng bệnh. Này lại thấy không khí giữa hai người có chút không đúng, ai nấy đều hóng xen chuyện vui. Bụi không nói gì, chỉ quay sang bà Tươi, nói: "Dì dọn đồ cho ốc, là có người qua đón lại về bệnh viện. Còn đời Tít ra kia có chút việc, dì trong ốc giúp Tít." Lại quay sang cô ốc: "Ốc ngoài nhá, ok." Cụ ốc đưa hai ngón tay ra dấu ok, miệng cười rộng tét là bị sùn mấy cái răng. Chưa kịp hiểu gì, Tít đã bị Định kéo ra ngoài. Bệnh viện thì người đông như kiến, nay lại vì một anh chàng đẹp trai xuất thần kéo theo một cô gái gương mặt trải xoan đáng yêu, làm ai cũng phải quay lại nhìn. Có người còn bình luận đến vui vẻ: "Ủa, quay phim à? Diễn viên đẹp ha? Mà sao không thấy máy quay đâu cả?" Con người thật sự rất thích tò mò chuyện người khác mà. Mà trong phòng bệnh, bà Tươi hết nhìn Định lại quay sang nhìn cô ốc, môi bà cười nhẹ: "Ai chả, cô ốc mà là con cậu trai ấy thì tốt quá, mà nhìn mặt hai đứa nó cũng giống nhau chứ ta." Như vừa nghĩ ra được điều gì kinh thiên lắm, bà Tươi giật mình nhìn về phía cô ốc, sau lại nhìn ra phía cửa, đầu có chút nảy số liên tục. Hay là... Này bà Tươi, bà cũng thông minh ra phết chứ nhỉ? Tít bị Định lôi ra đến cổng bệnh viện. Bên ngoài một chiếc BMW kép bóng loáng đang đợi sẵn. Định tống Tít lên xe gài dây an toàn, sau lại đi về ghế lại ngồi vào. "Cậu về nhà đi, hôm nay nghỉ." Nói rồi nổ máy xe đi mất. Tít ngồi trên chiếc xe sang trọng, cả người nó không dám nhúc nhích, sợ mình làm sai cái gì, người đàn ông này lại bắt đền thì chẳng biết lấy tiền đâu ra. Định chạy về hướng khu chung cư gần với bệnh viện quốc tế trước kia cụ ốc nằm. Đây là khu chung cư cao cấp nên khi xe vừa vào liền có tiếp tân nhận chìa khóa chạy xe vào bãi. Mà Tít bây giờ lại bị Định kéo vào thang máy lên trên phòng. Tít nó rất ít khi đi xe hơi, phải nói là không đi luôn. Chứ nên vừa nãy đi một chút nó không quen được với mùi xe. Cổ họng bây giờ rất muốn nôn ra ngoài. "Bụi, anh thả tôi ra, tôi khó chịu." Thang máy đóng lại, trong khoang thang máy còn Tít một lần nữa lại buồn nôn vì mùi thang máy. Đến khổ với Tít. Định lúc này giận lắm, lại nghĩ còn Tít làm trò nên vẫn không quan tâm. Đợi thang máy mở cửa, anh lại lôi sùng sục Tít vào trong căn hộ. Cửa đóng ầm, anh trực tiếp lôi con Tít vào phòng, xô nó lên giường. Anh nhanh tay cởi phăng áo sơ mi ngoài ra. Tít nó hốt hoảng quên mất cả buồn nôn vì say xe. Nó co rúm người lại, trèo lên phía trên đầu giường, lại nhìn Bụi đứng đó với thân trên trần trụi, nơi xa màu đồng, cơ bắp lại cứng rắn. "Tôi cho cô đi à? Sao cô lại đưa cụ ốc đi?" Tít nó run run. "Tôi đưa con tôi đi thì liên quan gì đến anh?" Định điên tiết, anh hung hăng bắt lấy Tít để nó xuống dưới thân, gằn từng tiếng. "Cô còn nợ tôi 200 triệu, cô chưa trả mà muốn bỏ trốn à? Đâu dễ như vậy được." Tít nó rưng rưng, run cầm cập. "Được, được, Tôi sai rồi, anh thả tôi ra đi, tôi sai rồi. Định hôn lên môi Tít, cái hôn mạnh mẽ như muốn nuốt trọn cả người con Tít vào miệng. Tít thì hoảng sợ, nó đấm bùm bụp vào người Định. Càng đánh, Định càng hăng, lại càng không muốn thả con Tít ra. Hôn đến khi anh cảm thấy có vị tanh của máu mới buông Tít ra, lại nhìn, môi Tít vì bị anh hôn mà chảy máu chóc một lớp da mỏng. Tít được thả ra, cơn buồn nôn lại ập đến, nó lao xuống giường chạy tìm nhà vệ sinh. Định cũng hốt hoảng mà chạy theo sau đó. Nôn một trận vào bồn rửa mặt, Tít mới cảm thấy dễ chịu, mà sau lưng Định lại vui vẻ giúp nó thông khí. Nhìn vào trong gương, gương mặt Định hỏa hoãn, dịu dàng, khiến tâm tình nó điên dại, nước mắt cũng không biết vì đâu lại rơi lộp bộp ra ngoài. Định hoảng hốt, anh vội ôm lấy nó. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi giận quá. Tít không nói gì, nó khóc đến thê lương, lại lắc đầu ngoay ngoải. Hai tay nó bấu víu vào người Định, khiến da đầu anh giật tưng tưng vì đau, nhưng không sao, anh chịu được. Nhìn Tít rơi nước mắt, bao nhiêu tức giận trong lòng anh đều tan biến. Duyên cũng từng khóc thê lương trước mặt anh, nhưng anh lại không xót xa bằng 1/10 khi nhìn thấy nước mắt của Tít. Trong lòng anh cũng thống khổ muôn phần. Tít khóc một lát lại ngưng, tao rũ xuống che kín mặt, mà bụi ở đây cũng không biết nên làm thế nào. Tít, tôi xin lỗi. Tít lắc lắc đầu. 200 triệu đó tôi trả cho anh thế nào thì anh buông tha cho mẹ con tôi. Định ngạc nhiên, cả người anh cứng đờ. Em ghét tôi sao Tít? Đúng, tôi ghét anh. Định hai tay nắm chặt, anh tiến đến gần Tít hôn lên môi cô, lát sau lại nhỏ giọng, nói. Ở bên tôi 2 tháng, làm người tình của tôi 2 tháng, tôi xóa nợ cho em. Tít nằm gấu áo thở chặt, nó yêu bụi, nó biết bản thân nó vẫn còn yêu bụi. Hiện tại nó cũng đang mắc nợ anh, thế thì lấy thân đền đáp. Chỉ cần qua 2 tháng, nó sẽ tự động biến mất, cả cú ốc nữa. Nó chỉ mong trong 2 tháng này, vừa bụi đừng đến đánh ghen là nó mãn nguyện lắm rồi. Được, tôi theo anh, nhưng sau 2 tháng tôi muốn 100 triệu. Định cười nhếch môi, anh ôm lấy Tít vào lòng. Ok thôi. Tít, liệu sau 2 tháng em có rời khỏi được tôi không? Định ôm lấy Tít, hôn lên môi cô, cái hôn mạnh mẽ vàng dội. Một tay đỡ đầu cho cô, một tay cởi nhanh từng cúc áo sơ mi. Để khi Tít chỉ còn cái áo con thì anh mới buông cô ra. Định quỳ xuống đất, dùng tay cởi nút quần cô, sau đó từ từ kéo chiếc quần xuống thấp. Tít đỏ mặt, nó cắn răng thật chặt, nhẹ nhàng nhấc chân lên cao cho anh có thể lấy chiếc quần ra khỏi chân nó. Đến khi thân thể hai người không còn gì cản trở, Định ôm lấy cô, hôn lên môi cô, môi lưỡi lại đi dần xuống ngực, xuống hai đầu ngực đều trắng mịn. Mây mưa qua đi, Tít lại được Định rửa qua sạch sẽ, sau lại anh lại ôm lấy cô đặt lên giường. Chắc hẳn vì quá kiệt sức nên Tít đã ngủ mất. Định ôm lấy Tít, anh ngắm gương mặt cô thật kỹ, trong mũi cao cao, môi nhỏ đỏ hồng, gương mặt không son phấn. Cô không hề đẹp hơn bất cứ người phụ nữ nào qua tay anh, nhưng lại làm anh có cảm tình hơn rất rất nhiều. Cái cảm giác này gần giống như yêu, rất rất gần. Định khẽ cong môi, anh hôn lên trán cô, nhu mì nói, yêu thì yêu. Chiều hôm ấy, Định đưa Tít đến bệnh viện của cô ốc. Thật tình thì Tít bị xe xe, Định phải đi mua tinh dầu về xông xe cho nó chống say. Nhìn Tít phật phờ ngồi ghế phụ, Định cười. Em làm gì vậy? Thời buổi nào rồi mà còn say xe? Tít ủ rũ. Mệt, tôi không quen. Bình thường em đi xe gì? Tít trả lời nhanh gọn. Dream. Định nhìn Tít, lại trùng hợp ngay trước đầu xe có ông chủ đang chạy con Dream cũ mềm. Anh thấy chiếc đó không? Tôi đi xe đó, thoáng mát, không mắc ó như xe này. Định sở khóc sở cười, đúng là hết nói nổi. Về đến bệnh viện, cụ ốc nhìn thấy Định thì reo lên. Chú đến rồi. Định xoa đầu cụ ốc, đặt chiếc xe tải đồ chơi xuống bàn. Cụ ốc uống thuốc chưa? Dạ, rồi. Bà tươi bên này lại kéo tay Tít ra ngoài. Ê, Tít, có phải cậu kia là ba thằng ốc không? Tít giật mình, nó hốt hoảng. Sao gì biết? Bà tươi cười ha hả. Vậy thật ha? Tít đờ người, lát sau nó lại thở dài. Rõ là bà tươi có biết đâu, là nó tự nói mà. Ngủ thật. Mà chuyện sao? Mày kể tao nghe coi. Sao lại có chuyện trùng hợp vậy? Tít nhìn bà tươi. Ngoài mẹ nó ra thì bà tươi thương nó như con.